Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, đã từng có một cái ngươi bản gia. Về sau, tiểu cố nhà kia hội sở bên trong, những ngày này phi thường yên tĩnh, tất cả mọi người đang bế quan, cái này chuyện còn muốn lúc trước mấy ngày nói lên. Tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau ngày thứ hai, tiểu cố từ Hoàng Cung trở về, mang về một đống linh châu. Đúng vậy, một đống, xem như tổ long đế quốc thái tử, tương lai thái tử, tài nguyên này đồ vật đối tiểu cố tới nói, thật không tính cái gì. Tựa như lúc trước hắn có thể dễ như trở bàn tay đem một bộ hoàn mỹ phẩm chất thần cấp tâm pháp, tùy tiện ném cho tiểu bạch. Tùy ý tiểu bạch tặng người đồng dạng, linh châu, tượng thần những này đồ vật trong mắt hắn, cũng thật không tính cái gì. Hắn thậm chí ngay cả hạ hầu tử nguyệt phần đều mang theo. Dùng hắn lại nói là được, như là đã tiếp thu rồi thái tử cái thân phận này. Như là đã quyết định ở tương lai muốn trèo lên trên vị trí kia. Như vậy, ta nhất định phải có một bầy chân chính quan tâm ta duy trì ta người. Gia hỏa này thậm chí thẳng thắn đến đối phủ long chiến đội đám người này triệt để thẳng thắn cấp độ. Đều nói nhà đế vương vô tình, đều nói hoàng đế là cô gia quả nhân, nhưng ta không ưa thích, ta thậm chí không ưa thích tự xưng vương. Ta trước đó vì sao chán ghét hoàng tử thân phận này? Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì thân phận này, ta không có bằng hữu. Bây giờ ta có các ngươi đám này bằng hữu, ta phi thường vui vẻ. Nếu như không có khác ngoài ý muốn phát sinh, đời ta khả năng cũng chỉ có các ngươi những này bằng hữu. Một khi ta thật thành rồi hoàng đế, khả năng các ngươi cũng sẽ không coi ta là thành đơn thuần bằng hữu. Bởi vì lúc kia, ta chỉ có thể là Lý Anh, cũng đã không thể làm tiểu cố rồi. Cho nên những tư nguyên này, mời các ngươi thu xuống, coi như là ta đưa cho các bằng hữu lễ vật. Linh Châu cũng không phải quá phận nhiều lắm. Lão Lưu, Cơ Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, Lâm Tử Câm, mỗi người 3 khỏa, 3, 4, 1, 2. Ở tiểu cố xem ra, tất cả mọi người là sơ cấp tông sư, điểm linh lực 5, 600, 6, 700 bộ dáng. Sử dụng này 3 khỏa Linh Châu, chí ít vẫn để vọt tới trung cấp tông sư, sau đó còn có thừa, về phần lập tức vọt tới cao cấp, cái này thật không thế nào hiện thực. Vô luận linh chiến sĩ vẫn là phù triện sư, bỗng nhiên mở đất rộng linh hải cùng tinh thần lĩnh vực, đều sẽ tạo thành trụ cột không bền vững vấn đề, cho nên trừ phi đến rồi liều mạng thời điểm, bằng không thì tất cả mọi người là lựa chọn từng điểm một đi tăng lên. Lập tức tăng lên một cái cảnh giới vấn đề không lớn, nhưng lập tức tăng lên N cái cảnh giới, thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn cho Bạch Mục Giã mang đến rồi 5 cái tượng thần. Lão đại, trước mắt ta có thể cầm tới, cũng chỉ có thế, này đồ vật thật rất hiếm có. Trước đó ta còn không có cảm thấy nó chân quý cỡ nào. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Bạch Mục Giã nhiều ít có chút không lời. Hắn kỳ thực thật muốn cho tiểu cố nhìn một chút chính mình hàng tồn. Sợ hù đến cái này rốt cuộc tìm được tốt bằng hữu gia hỏa. Ngẫm lại thôi được rồi. Cho nên cuối cùng, ở Bạch Mục Giã cho phép dưới, tiểu cố phần này đại lễ, xem như đưa ra ngoài. Đám người này trụ cột đều rất kiên cố. Kỳ thực bao quát lão Lưu cái này một lòng đi con đường làm quan gia hỏa, cũng đều cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn qua huấn luyện. Những người khác càng là không có vấn đề, lập tức tăng lên tới cao cấp không được, nhưng tăng lên tới trung cấp đỉnh phong, điểm linh lực kẹt tại 1399 vị trí này trên, lại là cũng không có vấn đề gì. Đối linh chiến sĩ tới nói, thần cấp trước đó lớn nhất gông cùm xiềng xích nhưng thật ra là cao cấp vào tông sư. Chỉ cần bước vào tông sư lĩnh vực này, như vậy đang trùng kích đại tông sư trước đó, đều đối lập đơn giản, cho nên ở tiếp thu rồi tiểu cố lễ vật một tuần về sau. Cách Lý Quyết thi đấu còn có một tuần thời điểm, Lâm Tử Câm cái thứ nhất chạy ra ngoài, lúc này Tự Liền tiểu cố đều đang bế quan, nàng sau khi đi ra, phát hiện liền chính mình đi ra rồi, nhịn không được có chút nhàm chán, lẩm bẩm nói, muốn hay không quay về đi tăng lên một chút, trùng kích một chút đại tông sư. Nghĩ nghĩ, Lâm Tử Câm vẫn là từ bỏ rồi cái này mê người ý nghĩ. Ở đây những người này ở giữa, trừ rồi tiểu bạch cái kia chân chính thổ hào bên ngoài, nàng mới là không bao giờ thiếu Linh Châu người. Nếu như nàng nghĩ, hiện tại nàng liền có thể lấy tiến vào đại tông sư lĩnh vực. Kia gông cùm xiềng xích đối với nàng mà nói, thật không tính cái gì. Đối những người khác sẽ cảm thấy quấy nhiễu trụ cột vấn đề. Ở nàng đây cũng không phải là vấn đề. Nhưng nàng quá trẻ tuổi. Năm nay mới 16 tuổi. Một cái 16 tuổi đại tông sư. Đây là muốn hù chết người. Một khi truyền ra đi, tạo thành oanh động cùng rung động, hoàn toàn sẽ không kém hơn một cái 18 tuổi tuổi trẻ phù triện tông sư. Đương nhiên, hiện tại tiểu bạch đã là 19 tuổi cao cấp tông sư. Hắn tinh thần lực đã bị hắn dùng tượng thần đội lên 1899. Cái kia đạo nhỏ nhỏ gông cùm xiềng xích, với hắn mà nói, hoàn toàn không tính cái gì. Nhưng hắn cũng không có thử đi đột phá. Lại nhanh, cũng muốn thiết thực. Đây cũng là hắn cho tới nay cùng Lâm Tử Câm biểu đạt một loại thái độ. Không muốn ở tương lai chân chính bước vào chí cao lĩnh vực thời điểm, bởi vì thời kỳ thiếu niên đối cảnh giới truy cầu mà xuất hiện bất kỳ tì vết. Lúc kia, còn muốn bù đắp nói, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên, phải bình tĩnh một điểm. Hắn kỳ thực đã sớm có thể đi ra, nhưng vẫn là lợi dụng này khó được thanh tịnh, vẽ lên mấy ngày phù, thuận tiện nghiên cứu một chút phù triện sư bảo điển trên những cái kia cao cấp tông sư có thể khống chế phù triện thuật, vừa học không ít kiến thức mới. Cho nên, khi hắn lúc đi ra, chẳng những Lâm Tử Câm đã xuất quan, Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm cùng với tiểu cố đồng học cũng đều đi ra rồi. Lúc này cách Lý Quyết thi đấu còn thừa xuống 3 ngày, nhưng lại có một người còn chưa có đi ra. Lão Lưu, kia gông cùm xiềng xích đối với hắn khó như vậy sao? Tiểu cố nhíu mày, lão Lưu thiên phú nên cũng rất tốt a. Hắn không hề từ bỏ huấn luyện, nhưng lại từ bỏ rồi đối võ đạo truy cầu. Thải Y có chút thần sắc ảm đạm mà nói, cho nên đối chúng ta mà nói, loại này cảnh giới nội không có cái gì khó khăn gông cùm xiềng xích. Với hắn mà nói, chưa hẳn nhẹ nhõm. Tiểu cố nói rằng, người có chí riêng, hắn có theo đuổi của hắn, chúng ta tôn trọng liền là. Đan Cốc cười nói, người kỳ thực càng ưa thích lão Lưu a. Tiểu cố nhếch miệng cười một tiếng, không có trả lời vấn đề này, là thế này phải không? Có lẽ vậy, một cái một lòng đi con đường làm quan huynh đệ, nếu như có thể một mực cùng chính mình bảo trì một lòng nói. Như vậy tại không xa tương lai, lão Lưu chỗ có thể phát huy ra giá trị, có thể là ngay cả lão đại đều so sánh không bằng. Chỉ là tâm tư này hắn không dám nói ra, sợ làm bị thương những người khác, càng sợ làm bị thương lão đại. Cho dù một ngày nào đó hắn thật thành rồi hoàng đế, ở hắn ở sâu trong nội tâm, Bạch Mục Giã cũng đều là hắn sùng bái nhất người. Tất cả mọi người nói một chút riêng phần mình trạng thái a. Tiểu cố nhìn lấy đám người, ta nói ta trước, ta dùng Linh Châu vọt tới cao cấp tông sư cảnh giới, ta hiện tại điểm linh lực là 1899, lưu lại cái kia đạo gông cùm xiềng xích, chờ qua một đoạn thời gian, nện hiện tại trụ cột về sau, liền có thể lấy đột phá đến đỉnh phong tông sư cảnh giới rồi. Thải Y, Tư Âm mùng Đan Cốc tất cả đều có chút giật mình. nhưng cũng còn tốt, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, tiểu cố nguyên bản liền rất lợi hại. Thải In nói, ta cũng tiến vào cao cấp rồi, hiện tại điểm linh lực là hơn 1.600 điểm. Tiểu cố hơi chút khẽ giật mình, nói rằng, không có linh châu rồi, sao có thể dừng lại ở 1.600? Không nên không nên, ta cho ngươi thêm là một cái tới đây, ngươi chờ lấy. Đừng, Thải In lắc đầu, gọi lại tiểu cố, linh châu ta có, là ta chính mình dừng lại, vọt tới cao cấp ta đều có chút hối hận rồi, cảm giác không nên trực tiếp đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Nhưng làm lúc nhịn không được, tiểu cố nghĩ nghĩ, nhìn lấy Thải Y nói, vậy ngươi như thế một hướng, nhưng phải dùng một chút thời gian đi đặt nền móng rồi. Ngược lại được không bù mất rồi. Thải Y có chút buồn bực gật gật đầu. Ai nói không phải đâu. Loại chuyện này không có cách nào an ủi quá nhiều. Thực tế trên đạt được Linh Châu về sau vào chỗ chết trùng kích gông cùm xiềng xích. Cho Linh Hải Lưu lại to lớn tai họa ngầm người nhiều đến là. Giá lớn là được ở tương lai trùng kích cao hơn cảnh giới thời điểm. Bởi vì trụ cột đánh không đủ sâu. Mà cuối cùng thất bại, người tu hành đặt nền móng, liền cùng đóng cao ốc đồng dạng, càng là cao lầu, nền tảng càng sâu, tiểu cố nhìn lấy tư âm muội muội ngươi thì sao? Tư âm thấp, giọng nói, ta kẹt tại lập tức đến cao cấp cái kia cảnh giới trên. Điểm linh lực 1.399, cái này tạp vị thẻ tốt, tiểu cố gật gật đầu. Là nhất thông minh cách làm. Nói xong nhìn hướng Đan Cốc. Ngươi thì sao? Đan Cốc nói. Ta cũng là 1.399. Tiểu cố một mặt vui vẻ gật gật đầu. Lần này quay đầu ai còn dám nói chúng ta cảnh giới không đủ. Nói xong một mặt đắc ý. Sau đó mới nhớ tới hỏi Bạch Mục Dã. Lão đại, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Bạch Mục Dã nhìn một chút hắn, lúc này, lão Lưu xuất hiện rồi, mang trên mặt một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ chi sắc. Mọi người vừa nhìn lão Lưu bộ dạng này, cũng nhịn không được dâng lên một tia lo lắng. Lão Lưu nhìn lấy tiểu cố, nói rằng, ai, điểm linh lực 899, trung cấp cái kia đạo gông cùm xiềng xích, không thể tiến lên. Nhìn thời gian sắp tới rồi, dứt khoát được rồi, tiểu cố đối lão Lưu mong đợi căn bản không ở tu vi trên. Cho nên cười lấy an ủi nói, không có chuyện không có chuyện, 899, chỉ cần đốn ngộ, tùy thời có thể lấy đột phá rồi. Đến lúc đó lại dùng Linh Châu trực tiếp tăng lên tới 1.399 là được. Dù sao tài nguyên này đồ vật, ta không thiếu. Nói xong nhìn hướng Bạch Mục Dã, lão đại, mau nói a, tất cả mọi người hiếu kỳ đâu. Lâm Tử Câm ở một bên nói, ngươi thế nào không hiếu kỳ ta? Tiểu cố liếc nhìn nàng một cái, thở rồi một hơi, đại tẩu, tôn kính Lâm Tử Câm đồng học. Ngài hiện tại coi như nói cho ta, ngài là một cái đại tông sư, ta cũng sẽ không thật bất ngờ. Thải Y đám người ngược lại là nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra tiểu cố đối Lâm Tử Câm nhìn như vậy tốt. Tiểu cố cười khổ nói. Các ngươi là không biết rõ nàng có nhiều đáng sợ. Cũng là các ngươi tiến vào hắc vực thời gian ngắn. Không biết rõ tiểu yêu nữ đến tột cùng có nhiều dọa người. Cho nên mọi người cùng là linh chiến sĩ. Ta không quá nghĩ suy đoán ngươi bây giờ cảnh giới. Vậy cũng không thể là đại tông sư a. Quá khoa trương rồi, Đan Cốc nói thầm nói. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, là không tới, ta đã nói rồi. Đan Cốc cười rộ lên, ta hiện tại điểm linh lực vừa 1.999. Lâm Tử Câm thở rồi một hơi, ta cũng kém điểm phạm Thải Y sai lầm, cưỡng ép nhịn xuống, đám người ngoặc kép. Tiểu cố chỉ có thể bạch nhãn đối mặt. Hắn vì sao không muốn suy đoán cái này? Là bởi vì hắn thật sự có loại dự cảm này. mà lại Lâm Tử Câm không lên Đại Tông Sư, cũng không phải trên không đi. Cho nên ngươi nhìn, đều nhận đả kích a. Mọi người tại đây ở giữa, tuổi tác nhỏ nhất cái kia, lại là cảnh giới trên cao nhất, 16 tuổi đỉnh phong tông sư. Này mẹ nó nói ra đến liền không sợ đem người trực tiếp dọa cho chết sao? Tuyệt đối so với nàng một chống sáu đánh ngã toàn bộ phù thần chiến đội muốn rung động vô số lần. Đối Lâm Tử Câm loại này biến thái thiên phú, thải y những người này cũng chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Loại này ghen ghét đều ghen ghét không tới. Tiểu Cố ở đó bẻ ngón tay đầu. Tin tức người phát ngôn Lưu Mỗ không tính. Tất cả mọi người cười rộ lên. Lão Lưu mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng đi theo cười rộ lên. Hoàn toàn chính xác, hắn chí không ở chỗ này. Truy cầu không phải cái này. Tử Câm mạnh nhất, điểm linh lực 1,999. Lúc nào cũng có thể tiến vào Đại Tông Sư quái vật. Ai, thật sự là đáng sợ. Cái này cũng là được, hắn là cái kiến thức rộng rãi hoàng tử. Đổi lại người bình thường, bỗng nhiên nhìn thấy một cái 16 tuổi đỉnh phong tông sư, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế. Không gặp cơ thải y mấy người bọn hắn đến bây giờ cũng còn có chút không về qua thần. Ta tiếp theo là 1899, xem như cao cấp tông sư bên trong đỉnh cấp rồi. Tiểu Cố mỉm cười lấy thải y thứ ba, mặc dù sông có chút mãnh liệt, nhưng cũng không quan hệ. Ngươi tin tưởng quần thể hiệu ứng sao? Thải y sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Tin tưởng, nếu như không có gặp được Tiểu Bạch, nếu như không có gặp được Tử Câm cùng ngươi, chỉ có mấy người chúng ta nói, hiện tại liền tông sư cảnh giới đều vào không được. Kia không đến mức, có Linh Châu nói các ngươi khẳng định không có vấn đề. Tiểu Cố nói rằng, thải y không có lại phản bác hắn, bởi vì lúc trước những cái kia Linh Châu cũng là bởi vì Tiểu Bạch mới đến đến. Từ Âm muội muội cùng Đan Cốc, tất cả đều là điểm linh lực 1399. Cũng là trung cấp tông sư bên trong người mạnh nhất. Ta cảm thấy, lấy chúng ta bây giờ thực lực, có thể treo lên đánh bất kỳ một chi đội ngũ. Mặc dù nguyên bản liền có thể lấy, nhưng bây giờ sẽ lại càng dễ. Còn lại mấy cái bên kia đội ngũ, cho dù tăng lên, tối đa cũng liền giống như chúng ta. Những người kia chỉ sợ trong nội tâm đều đang nghĩ lấy, muốn làm sao treo lên đánh chúng ta a? Tiểu Cố cười đến rất tặc, như cái trộm được gà hồ ly giống như. Sau đó nhìn Bạch Mục Giá, lão đại ngươi thật không có ý định nói ra cảnh giới của ngươi giới sao? Tới đi, lớn mật nói ra, hù chết chúng ta a. Dù sao ta đều đã bị Lâm Tử Câm dọa qua một lần rồi. Không quan hệ, ta có thể chịu đựng lấy. Bạch Mục Giá liếc hắn một cái. Hai ta đồng dạng, cao. Cao cấp bên trong mạnh nhất, 1899, Tiểu Cố trên mặt nụ cười cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Giá, toàn bộ người đều triệt để bị sợ ngây người. Phù triện sư cùng linh chiến sĩ cảnh giới xưng hô mặc dù là giống nhau, nhưng căn bản cũng không phải là một lần chuyện. Nói thí dụ như cao cấp phù triện sư đánh tông sư cấp linh chiến sĩ, chỉ cần không phải loại kia thuần phụ trợ hệ, cơ bản trên là được treo lên đánh. Tông sư cấp phù triện sư, đánh đại tông sư cấp linh chiến sĩ, vậy cũng cùng giáo dục nhi tử không có cái gì khác biệt. Về phần Tiểu Bạch, hắn trước đó liền đã đủ khủng bố a. Người ta tông sư cấp phù triện sư muốn đi treo lên đánh đại tông sư cấp linh chiến sĩ. Hắn này tông sư là trực tiếp đánh ngã rồi một cái thần cấp thần tộc sinh linh. Cho nên nói, Tiểu Cố đối Bạch Mục Giá tăng lên là cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng cũng nghĩ là, lão đại tối đa cũng liền tăng lên tới trung cấp mạnh nhất. Cũng liền là 1399 điểm tinh thần lực. Đã là không tầm thường tăng lên rồi. Chính là bởi vì phù triện sư loại này cường đại. Giống như nó tinh thần gông cùm xiềng xích cũng là khó khăn nhất đột phá. Linh chiến sĩ gông cùm xiềng xích, nói trắng ra rồi là thân thể bên trong kinh mạch huyệt đạo gông cùm xiềng xích. Nó là ở chỗ này. Chỉ cần tu vi đầy đủ sâu, thiên phú đủ tốt, đốn ngộ rồi trong đó khiếu môn, liền có thể lấy tiến hành đột phá. Mà phù triện sư gông cùm xiềng xích lại là tinh thần thức hải bên trong, hư vô phiêu miểu đồ vật. Món đồ kia không có chân chính siêu cao thiên phú, thậm chí ngay cả ở đâu cũng không tìm tới, càng đừng nói đột phá rồi. Hô, tiểu cố nhìn lấy bạch mục giã, dài dài ra rồi một hơi. Trong đầu trong nháy mắt này, lóe lên vô số cái hình dung từ yêu nghiệt, biến thái, khủng bố, đáng sợ. Sau đó cảm thấy coi như đem những này từ đều đặt ở bạch mục giã trên thân, cũng không đủ lấy hình dung hắn sâu trong nội tâm loại rung động này. 19 tuổi, 1899 điểm tinh thần lực cao cấp tông sư. Cùng Lâm Tử Câm đồng dạng, bất cứ lúc nào có năng lực đột phá đến cao hơn một cái cấp độ. Không đột phá, không phải không đi, chỉ là muốn đem tự thân trụ cột đánh càng sâu càng bền vững một điểm. Cho nên nói cách khác, nếu như bạch mục giã nguyện ý, hắn thậm chí có thể bất cứ lúc nào tiến vào đại tông sư lĩnh vực. Sau đó, đột nhiên tăng mạnh, một đường tiêu thăng, cái này, thật quá dọa người rồi. Cho nên nói, lão Lưu tất nhiên đối tương lai chính mình sẽ có trợ giúp thật lớn. Nhưng chân chính bắp đùi, là lão đại A, trong phòng cái khác những người này, ngược lại không có tiểu cố loại rung động này rồi. Bởi vì một lần lại một lần, bọn hắn cũng sớm đã chết lặng. Ai dám tin tưởng, 2 năm trước vừa mới nhập học nào sẽ, một cái tinh thần lực 20 gia hỏa, sẽ ở 2 năm sau, tinh thần lực tiếp cận 2000. Nếu như dựa theo bọn hắn nguyên bản phương thức tư duy cùng tam quan, căn bản cũng không có thể hiểu được loại chuyện này. Bọn hắn tương đương thấy tận mắt một cái thần thoại, một cái truyền thuyết, một đời truyền kỳ quật khởi. Đồng thời, ở cái này thần thoại quật khởi quá trình bên trong, kéo lấy bọn hắn, cùng nhau trưởng thành. Cho nên nói, chúng ta mới là trên đời này người hạnh phúc nhất. Thiên thần chiến đội, một đám người trẻ tuổi, cũng đồng dạng từ bế quan trạng thái dưới đi ra. Trước tiên đi ra là đội trưởng Mục Ngọc Hải, nơi này rất an toàn, cho nên trong tay hắn quang minh chính đại mang theo một cái tượng thần. Vẻ mặt lại là có chút ủ rũ, hắn mang theo tượng thần đi vào bế quan, nhưng kết quả, nhưng lại không thể như ước nguyện của hắn. Thân là lần này đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân mạnh mẽ tranh đoạt đội ngũ bên trong đội trưởng, hắn đạt được rồi một cái tượng thần tài trợ. Tài trợ đối tượng là ai không trọng yếu. Trọng yếu là hắn rốt cục cũng có tượng thần rồi. Vừa mới đạt được thời điểm, thật rất hưng phấn. Tượng thần, loại này thượng cổ văn minh sản vật, nghe nói nguyên bản là đế cấp tồn tại chế tác, được dùng làm khôi phục nhanh chóng tiêu hao phẩm. Nhưng ở trời xui đất khiến phía dưới, lại thành rồi cấp thấp người tu hành cực tốt tu luyện chi vật. Đến hôm nay, những này đồ vật càng là thành rồi giá trị không thể đo lường bảo bối. Mục Ngọc Hải rất muốn có thể sáng tạo một cái mới lịch sử. Hắn muốn trở thành một cái chân chính nhân vật truyền kỳ. Như thế nào mới có thể trở thành truyền kỳ? Chỉ cần hắn có thể ở trước 20 tuổi, bước vào tông sư lĩnh vực, trở thành một cái trước 20 tuổi tông sư cấp phù triện sư, hắn chắc chắn trở thành một đời truyền kỳ. Hắn năm nay 19 tuổi, khoảng cách 20 tuổi sinh nhật, còn có hơn nửa năm, lần này tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn, đối với hắn trưởng thành cũng là có trợ giúp tương đối lớn. Cũng lĩnh ngộ được rất nhiều hơn đi ở hắc vực đều không thể lĩnh ngộ. Ở hắc vực bên trong chiến đấu, đi theo hiện thực bên trong tiến vào thế giới giả tưởng đánh đế quốc thi đấu vòng tròn, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là thu được thắng lợi, tiếp thu vô số người ủng hộ gieo hò thời điểm. Cái loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái rồi. Nhưng cũng tiếc là hắn cuối cùng vẫn thất bại rồi. Không thể đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Thiên thần huấn luyện viên đập rồi đập hắn bả vai. An ủi nói, ngươi đã có thể là chân chính cấp bậc quốc bảo thiên tài. Kia bạch mục giã cùng ngươi so sánh, khẳng định đều chênh lệch rất xa. Bất quá ỷ vào tướng mạo tuấn đẹp, thêm lên sở trường phù triện thuật chủng loại phong phú, hấp dẫn rồi mọi người con mắt. Cho nên, không cần tiếc nuối, tương lai là thuộc về ngươi. Mục Ngọc Hải dùng sức gật gật đầu. Nếu như Đan Cốc hoặc là Thải Y bọn hắn ở chỗ này, khẳng định một mặt đồng tình nói cho Mục Ngọc Hải một cái chuyện đã từng. Có một cái ngươi bản gia, cũng họ Mục, tên là Mục Tích, hắn cũng một lần nghĩ như vậy. Về sau, hắn thành rồi nhà chúng ta tiểu bạch đồ đệ. Ngay tiếp theo chúng ta, đều trưởng bối phân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.